Thiên địa sủng nhi tiểu bá. Chương 47, thanh tẩy thượng đan điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tiểu bá nói thế, Lục trưởng lão nổi giận. Tiểu tử cậu chưa gì đã sinh ra nhãn trí rồi sao? Mới có lần đầu tẩy kinh phạt mạch mà đã thế thì làm sao trở thành cường giả được? Tam trưởng lão thì khác, nhanh chóng ngăn cản Lục trưởng lão rồi hỏi. Tiểu tử ngươi có cách gì? Tiểu bá lấy lại được một chút sức lực rồi nói. Tam trưởng lão, Lục trưởng lão có thể cho con một ít lực lượng nơi này không? Tam trưởng lão nghiêm túc nói. Được, chỉ cần ngươi có thể phục hồi chúng ta sẽ không tiếc giá nào. Tiểu bá gật đầu rồi nhanh chóng xếp bằng lại, nhắm mắt lại tập trung. Bên trong hạ đan điền, dùng tinh thần lực ít ỏi còn lại bao lấy thôn phệ lực thành từng sợi rồi dẫn chúng tiến vào các kinh mạch. Bởi khi gia thủ cùng thú vương thì cậu không có sử dụng thôn phệ lực nên hiện tại lực lượng dồi dào nhất là thôn phệ lực. Tuy nhiên nếu điều động chúng không cẩn thận sẽ khiến toàn bộ lực lượng khác bị thôn phệ sạch nên cậu đã dùng tinh thần lực làm vỏ. Bao bên ngoài, khi các sợi thôn phệ lực đi vào các kinh mạch khiến tiểu bá đau đớn gấp 1000 lần so với Lục trưởng lão giúp cậu thanh tẩy. Bởi thôn phệ lực mang sức hút khủng bố nên đi đến đâu là tạp chất nơi đó gần như khỏi đánh cũng ngoan ngoãn bong ra. Tiểu bá dùng tinh thần lực bao bọc chúng lại, vận chuyển, đến thôn phệ nguyên đan. Sau khi đi qua thôn phệ nguyên đan thì chỉ còn lại tinh thần lực tinh khiết gần như trong suốt. Ồ, thì ra thôn phệ nguyên đan còn có thể giúp tinh thần lực thêm tinh khiết. Phát hiện này giúp tiểu bá mừng rỡ vô cùng. Dừng lại việc thanh tẩy kinh mạch huyệt đạo mà cậu tập trung vào thượng đan điền. Sau đó tất cả tinh thần lực từ thượng đan điền dũng mãnh tiến xuống hạ đan điền đi qua lại thôn phệ nguyên đan. Tinh thần lực sau khi đi qua thôn phệ nguyên đan nhiều lần đã giúp cho nó đạt đến mức gần như trong suốt vậy. Những tinh thần lực sau khi được thanh tẩy lại tiến về thượng đan điền. Đi vào tinh nguyên thạch rồi hình thành tinh thần thủy. Nhưng nhìn thấy tinh thần thủy đi ra thì tiểu bá chết lặng. Tinh thần thủy đục ngầu y như những dòng bên trong vành đai tinh thần thủy. Trời ơi, tinh nguyên đan của mình bẩn đến mức nào vậy? Chịu thôi, phải làm sạch tinh nguyên đan cùng vành đai tinh thần thủy trước mới được. Thế là thôn phệ lực không còn là từng sợi nữa mà thành từng dòng được bao bên trong tinh thần lực tiến thẳng lên thượng đan điền. Tam tỷ, tên tiểu tử này đang làm gì? Sao nó có biểu cảm gì kỳ vậy? Lục trưởng lão nhìn thấy vẻ mặt đầy màu sắc của tiểu bá thì thắc mắc. Lúc thì đau đớn, lúc thì vui mừng, lúc ngạc nhiên rồi lúc như ăn trúng quả ớt. Đầy đủ sắc thái, tam trưởng lão nhìn thấy liền lắc đầu nói. Đúng là thiên địa sủng nhi, chỉ cần một chút nước đã có thể suy ra cả đại dương. Xem ra tỷ muội chúng ta không cần nhọc công rồi. Hãy mau chuẩn bị đan dược để bổ sung lực lượng cho nó. Nói rồi Lục trưởng lão rời đi. Tam trưởng lão ngồi xuống đối diện, dùng tay chạm lấy cổ tay của tiểu bá rồi dùng tinh thần lực tiến vào tra xét. Lúc đầu tam trưởng lão rất ngạc nhiên khi thấy toàn bộ kinh mạch cùng huyệt đạo đều không có thay đổi gì. Nhưng khi tinh thần lực của vị trưởng lão này vào đến hạ đan điền thì vị này chết lặng đúng nghĩa. Như lạc vào dòng đại hải, hai dòng nước lũ chảy thành dây chuyền khép kín. Thôn phệ lực là dòng nước sền sệt màu đen với những cái vòng xoáy nhỏ bên trong được bọc bên ngoài bởi tinh thần lực. Một bên có vỏ tinh thần lực bọc màu trắng đục còn một bên là trong suốt. Mà cả hai được phân biệt thành hai bên bởi đi qua một quả nguyên đan to bằng cái chậu màu đen tuyền có hoa văn vòng xoáy vô tận. Đúng thế, sau khi thôn phệ tạp chất bên trong các kinh mạch chính nối thẳng các đan điền với nhau cùng với bên trong tinh nguyên đan thì thôn phệ nguyên đan đã tăng trưởng, từ 5 bàn tay lên thành một cái chậu lớn. Đến đây thì tam trưởng lão đã biết tại sao các kinh mạch cùng huyệt đạo bên ngoài không có thay đổi rồi. Tiểu bá đang thanh tẩy tinh thần lực cùng tinh nguyên đan. Lục muội mau đưa tinh lực đan, tinh mẫn đan cùng tinh vững đan đến đây. Tam thúc cùng lục trưởng lão từ bên trong nhà nhanh chóng phi thân ra. Hàng loạt bình đan dược được bày ra bên cạnh tam trưởng lão. Tiểu bá, mau hấp thụ chúng để bổ sung khoảng trống lượng tinh thần thủy sau khi thanh tẩy. Sau khi thanh tẩy thì lượng tinh thần lực của tiểu bá bị giảm đi rất nhiều bởi tạp chất không còn. Thay vào đó tinh thần lực mạnh lên không chỉ 10 lần hay 100 lần mà đến mức khó đo lượng nổi. Chỉ nghĩ đơn giản là một chậu nước bẩn sau thi thanh tẩy còn lại không đến 1/3 ban đầu mà toàn bộ thượng đan điền của tiểu bá như cái hồ thì tiêu hao bao nhiêu? Sợ rằng không còn đến 1/3 ban đầu. Ngược lại sức mạnh của số tinh thần lực này lại tăng lên đến mức nào thì khó đong đếm đo lường được. Từ đây có thể thấy tinh thần lực có được từ đan dược và hấp thụ truyền thừa đã bẩn đến mức nào. Các đan dược tinh thần được đặt vào hai tay của tiểu bá. Tinh thần lực tiến ra hấp thu dẫn chúng gia nhập vào dòng đại hải đó. Đan dược được tam thúc và lục trưởng lão mở đỉnh luyện ngay bên cạnh. Nguyên liệu luyện đan được kim hầu phụ trách. Tất cả ra sức hỗ trợ tiểu bá. Tam thúc là luyện dược sư nửa bước cấp 8 còn lục trưởng lão là cấp 7. Cả hai ra sức luyện chế cấp 7 tinh thần đan. Sau hơn 12 ngày thì tất cả thở ra. Phù, tiểu tử, cậu chút nữa vắt kiệt sức của hai chúng ta rồi. Lục trưởng lão mệt mỏi than phiền. Tiểu bá cười lớn. Hi, hi, chẳng phải là cơ hội tăng khả năng luyện dược của đại tỷ tỷ sao? Sau khi thanh tẩy xong toàn bộ tinh thần lực cùng tinh nguyên đan ở thượng đan điền thì tinh nguyên đan đã chuyển thành màu trong suốt to bằng một ngọn núi nhỏ giữa hồ thượng đan điền. Lượng tinh thần thủy còn lại 1/3 ban đầu trở nên trong suốt như mặt nước mùa thu bên trong các vành đai. Phải biết có đan dược do hai vị luyện dược sư cấp 7 cung cấp bổ sung mà còn hao hụt đến mức đó thì khủng bố ra sao rồi. Nhìn lại thấy ánh mắt lục trưởng thèm muốn chiếc đỉnh luyện dược của tam thúc thì tiểu bá biết nên trả ơn cho vị này một chút rồi. Đại tỷ tỷ, đợi đệ đệ một chút. Nói rồi tiểu bá lấy nguyên liệu luyện chế đỉnh luyện dược ra. Khai đỉnh luyện chế trước mắt của cả bốn người. Cái này là do tiểu tử này làm ra sao? Tam thúc cười gật đầu. Lục trưởng lão như trẻ con được kẹo. Phấn kích quên cả mệt mỏi. Sau hơn một canh giờ thì một chiếc đỉnh không khác của tam thúc địa hoa hoàn thành. Đại tỷ tỷ tặng tỷ. Nói rồi tiểu bá đưa cho lục trưởng lão. Lục trưởng lão vui mừng vô cùng muốn nhân chủ ngay nhưng tam thúc nói ra nguyên nhân cũng như yêu cầu dùng lực lượng lớn gia nhập vào. Không có gì khó. Lục trưởng lão phất tay một cái. Mộc thủy lộ một đoàn bay lên bao lấy chiếc đỉnh rồi tiến hành nhận chủ. Đoàn mộc thủy lộ nhanh chóng bổ sung toàn bộ lực lượng lưu giữ bên trong các trận pháp. Ha, ha, cảm ơn cậu tiểu tử. Cách chương.